Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 354, chương 353, oan gia ngõ hẹp. Quả táo pháy, Hermione bi thương nói. Trước mắt chất liệu đá xấu xí quái thú nhảy hướng về phía một bên một nhánh hoạt động xoay tròn mộc. Thê đồng đưa đến trước mắt của nàng, nàng dọc theo chất gỗ cầu thang từng tầng chậm rãi. Bước lên đẩy ra cái kia phiến khép hờ cửa, nơi này trang trí thật giống chưa từng có động tới. Thực mộc trên bàn sách bày mấy cái cổ điển hộp gỗ. Còn lại tất cả vật phẩm bày ra ngay ngắn có thứ tự. Một con bút lông chim lẳng lặng nằm ở trên giấy da dê. Có thể, ông già kia ở trước đó không lâu vẫn còn ở nơi này làm công, một bức mới chân dung đã gia nhập. Hogwarts học viện đã cố các hiệu trưởng hàng ngũ, Dumbledore ngủ say ở trên bàn mới một cái màu vàng. Trong khung ảnh, hình bán nguyệt kính mắt gác ở hắn mũi ưng lên. Nhìn qua an tường mà yên tĩnh, nhưng đây là vật chết. Không phải có ý thức chân dung, a xấu xí máu bùn. Người vừa nãy ở trong phòng này động những thứ gì? Đem ta đánh thức. Trên vách tường chân dung hung tợn nói, ai? Hermione lúc này mới kinh ngạc phát hiện mình đã đi vào trong phòng. Sau đó nghe thấy tiền nhậm hiệu trưởng Phineas xít gào, đối với tiểu cô nương ôn nhu một chút, một cái khác bụ bẫm hòa ái nữ sĩ cũng tỉnh. Lại, nàng khoác hoa lệ áo choàng, khỏa khẩn một chút, khuyên, Dumbledore hắn ở đâu? Bị đánh đuổi, ta đều có hơn nửa năm nhanh không nhìn thấy qua hắn. Phineas không để ý đến nữ chân dung khuyến cáo, mà là quay về Hermione trực tiếp hỏi, Dumbledore giáo sư bị Voldemort đánh lén. Hạ vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở màn che sau lưng. Tạ thế, Hermione lau một cái khóe mắt. Đau thương nói, há, hắn đã chết rồi sao? Vậy cũng vừa vặn, ta còn thiếu cái bạn đây, Phineas cười to lên. Sau đó đánh giá bốn phía, dường như muốn đem đầu duỗi ra khung tranh bên ngoài, ở tại dưới người của ta như thế nào? Nơi này còn có chỗ trống, Hogwarts hiệu trưởng, ở tử vong sau đó, có chút sẽ chọn chờ ở trong bức họa. Bảo đảm có một ít khi còn sống ý thức cùng cái kia phò âm u đầy tử khí chân dung không giống. Hermione rất muốn cùng hắn nói mấy câu. Thế nhưng vẫn là tôn trọng hiệu trưởng quyết định, hắn không sẽ chọn ở lại trong bức họa. Tử vong đối với hắn mà nói, cũng không phải một cái đáng giá hoảng sợ sự tình. Chính như hắn từng nói, đó là một hồi vĩ đại mạo hiểm. Hermione nhẹ giọng nói, bọn họ người đâu? Nàng lúc này đột nhiên quay đầu lại nhìn tới, mới phát hiện Harry cùng John không ở, rõ ràng hai người nên vẫn theo phía sau mình. Nàng dư quang nhìn một chút thảm lên, cho bụi chồng chất lên, sau đó con ngươi của nàng bỗng nhiên thu rụt lại. Nàng nhìn thấy một cái vết chân, nàng vừa nãy cũng chưa từng đi bên kia, hơn nữa cái dấu chân kia so với nàng lớn một chút, rất khả năng là cái nam tính vết chân. Còn có, nàng hiện tại mới ý thức tới, nàng vừa nãy sau khi vào cửa gỗ là khép hờ, điều này làm cho nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Có điều nàng vẫn là tận lực duy trì chấn định. Hermione móc ra ma trượng, thận trọng mở ra cái kia ngăn tủ, không hề có thứ gì, lẽ nào là ảo giác của ta? Hermione hết sức tự lẩm bẩm nói rằng, bối qua thân đi, hướng về một phía khác đi đến, sau đó nàng lại đột nhiên gấp sát ở bước chân của chính mình. Về xoay người, giơ lên ma trượng, quay về rỗng tuếch tủ đứng, nhanh chóng niệm đến, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Hermione thần chú bật thốt lên. Thế nhưng nàng tâm nhưng nguội nửa đoạn, bởi vì nàng cảm giác được chính mình ma chú đánh vặt ra. Nàng ma trượng trực tiếp bị tóm lấy, tùy theo cao cao giơ lên, sau đó hướng lên trên ngửa mặt lên, đánh trúng rồi ngăn tủ đỉnh chóp. Trong lúc nhất thời vụn gỗ bay ngang, toàn bộ ngăn tủ bắt đầu lay động kịch liệt lên, trong ngăn kéo. Thật sự có người, cho dù đã cẩn thận cực kỳ, nhưng vẫn bị một luồng mạnh mẽ sức kéo mang đến cả người mất đi cân bằng. Bị kéo vào trong ngăn kéo, một mảnh đen như mực, mất đi tầm nhìn, ánh huỳnh quang, nàng theo bản năng muốn để cho mình một lần nữa thu được tầm mắt. Nắm ma trượng thủ đoạn lại bị vững vàng cầm cố lại. thủ thế bị cắt đứt, ma chú đồng dạng bị cắt đứt. Ngươi, Hermione muốn chất vấn người đến, nhưng phát hiện mình miệng đã bị ô lên. Một tấm có chút thô ráp bàn tay kề sát nàng môi, làm cho nàng không phát ra được một điểm tiếng vang. Nàng bắt đầu lay động thân thể của chính mình, liều mạng dẫy dụa. Ai sẽ vào lúc này ra? Hiện tại Dumbledore trong phòng làm việc, hắn muốn làm cái gì? Nhưng là nàng bị hiện tại hoành ôm lấy, một cái tay bị chăm chú khóa lại, cái tay còn lại còn nắm ma trượng, không dám bỏ rớt, không thể động đậy. Theo bản năng dưới tình huống, Hermione đem hàm răng làm vũ khí, một cái cắn, muốn phản kháng, để hắn bởi vì đau đớn mà buông tay. Quả nhiên, kèm hai bên người buông tay, áp bức cổ tay nàng, sức mạnh liền trong nháy mắt biến mất. Hermione giật mình trong lòng, chuẩn bị phản kích thời điểm, chỉ cảm thấy cổ tê dần, mất đi ý thức, ngủ thiếp đi. Malfoy nhân cơ hội lập tức rời đi ngăn tủ ở trong, đồng thời xoa xoa tay của chính mình. Hắn còn thật không nghĩ tới chính mình như thế xui xẻo, hắn cũng không nghĩ tới có người nhận biết lại như thế nhạy cảm. Lập tức liền tìm đến hắn chỗ ẩn thân. Hắn ở mở ra cái này ngăn tủ tìm kiếm thời điểm, liền nghe đến ngoài cửa có người sử dụng khẩu lệnh đi vào. Malfoy theo bản năng trốn tiến vào, dù sao không muốn nhạ càng nhiều phiền phức. Khi nghe thấy có người tới gần ngăn tủ thời điểm, còn sử dụng huyễn thân chú, Disillusionment Charm, nhỏ hẹp không gian tối tăm, xê dịch tương đương khó khăn. Hắn thậm chí không thể đem ống tay bên trong ma trượng lấy ra ứng đối, liền nhắm vào đều không làm được, chỉ có thể đối với mình niệm chú. Liền đang đối mặt phát hiện người thời điểm, cũng đồng dạng dùng thuần túy vật lý phương thức đưa nàng chế phục. Hắn bây giờ mới có thời gian triệt để mở ra ngăn tủ, để tia sáng lọt vào đi. Tỉ mỉ trước người mình người đến mạo, sau đó Malfoy vẻ mặt liền rơi vào một loại kinh ngạc trạng thái, con người màu xám trợn to, khóe miệng hơi co giật. Này thật đúng là đầy đủ trùng hợp. Hắn có chút suy nghĩ xuất thần thời gian mấy tháng, cái này quật cường độc lập nữ hài lại thành thục rất nhiều, trên mặt đường viền không lại như vậy nhu hòa, thoáng sắc bén lên, rút đi một chút ngây ngô, nhiều hơn một chút thành thục. Hermione thật giống như là hắn oan gia đối đầu như thế, hầu như ở mỗi lần kế hoạch của chính mình bên trong đều sẽ trở thành biến số, mang đến một ít quấy rầy. Có điều may mà đều không cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Đang nhìn mình bàn tay phụ cận một loạt chỉnh tề dấu răng, Malfoy lại quỷ thần xui khiến thất thần. Hắn nhớ tới Hermione nguyên lai có một đôi lớn răng cửa tới, hiện tại nhưng trở nên chỉnh tề. Sau đó cái kia tự ngứa cũng đau xúc cảm mới dọc theo vết thương truyền đạt đến hắn thần kinh bên trong, mang theo chút nhàn nhạt tê dại. Hắn biến ra một cái cẩn thận dây thừng, đem Hermione nhốt lại, cửa gỗ khép hờ, không đến nỗi làm cho nàng bị ức đến quá mức khó chịu, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể tránh thoát dây thừng. Hơn nữa biến hình thuật đã đến giờ cũng sẽ tự động giải trừ. Này tiểu tử, ngươi đang làm gì? Phineas lúc này mới nhìn thấy Malfoy bóng người, cao giọng rít gào lên. Tuy rằng vẻn vẹn cũng chỉ là bóng lưng hắn, tuy rằng máu bùn hô, cũng là một cái chết đi nhiều năm người, thế nhưng làm trước hiệu trưởng, chung quy vẫn không thể bỏ mặc có học sinh ở trước mắt của chính mình bị tập kích. Há, trời ạ, ngươi là người nào? Cái kia mập mạp nữ nhân cũng hét dầm lên, nhưng là hắn cũng chỉ có thể gọi vài tiếng, chân dung luôn không khả năng càng chỉ mà ra. Ồn ào lão gia hòa, yên tĩnh một chút, Malfoy dùng trầm thấp ngữ khí nói rằng, đem Hermione ma trượng tùy ý sau này ném đi, vững vàng mà sen vào phía sau vách tường. Ma trượng phần sau không ngừng run rẩy động, Phineas bị dọa đến hét dầm lên. Sau khi Malfoy cũng không để ý tới người đàn ông này mà là trực tiếp đẩy cửa mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.